Chiến thần biến, chương 254, Đế vương Tử Hạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, hí, một tiếng độc xà thổ tín rất nhỏ tiếng vang, một cổ hùng hồn lực lượng trong giây lát bộc phát ra, giống như là muốn đem quần đỏ cô gái cho thôn phệ dụng giống như. Vương cấp, quần đỏ cô gái trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, bàn tay trắng nõn như cũ, ngạnh xanh xanh từ đằng phi mi tâm tinh thần thức hải trong, cho câu đi ra một cái dài hơn thước màu xanh con rắn nhỏ, trong mắt hiện lên vẻ lửa giận, như ngọc bàn tay trắng nõn sẽ phải dùng sức đem này tinh thần năng lượng đạt tới vương cấp màu xanh con rắn nhỏ cho trực tiếp xóa bỏ. Dừng, dừng tay, tiền bối. Trước đừng động thủ, có thể hay không nghe ta giải thích. Thành Long lão tổ vô cùng hoảng sợ lớn tiếng kêu lên, chỉ sợ nó từng là một cái vương cấp ma thú, là vương tọa cao thủ, giờ này khắc này cũng nhịn không được bị dọa đến hồn phi phách tán, này không biết từ ở đâu ra nữ nhân thật là đáng sợ, chẳng những dễ dàng phát hiện nó, còn nghĩ nó từ đằng phi tinh thần trong thức hải cho sinh sôi câu đi ra, bực này thủ đoạn quả thực lần đầu nghe thấy, cơ hồ có thể cùng người nọ đánh đồng. Người con rắn này, núp người khác tinh thần trong thức hải, hiển nhiên là không có hảo ý, làm như muốn mạnh mẽ đoạt xá, làm như là hướng dẫn lừa gạt, còn có cái gì tốt giải thích. Hồng y nữ tử khẽ mở môi son, thanh âm linh hoạt kỳ ảo, cực kỳ dễ nghe. Tiền bối ngài hiểu lầm, là có chuyện như vậy. Thanh Long lão tổ hoành hành, thế gian, bá đạo rầm rĩ, nhưng giờ này khắc này, cũng không khỏi không thấp xuống viên này cao ngạo đỉnh đầu cho cô gái này giải thích tiền căn hậu quả, nếu không, này kinh khủng nữ nhân tuyệt đối sẽ ở trước tiên giết nó. Ta lấy ra thượng cổ chí bảo hồn vực cho hắn tu luyện, vẫn truyền cho hắn tuyệt thế công pháp bát bộ thiên long quyết tiền bối ta vẫn để hắn giúp ta tìm kiếm thích hợp ký sinh thể, chưa từng có hại hắn lòng a tiền bối nếu là không tin, đem hắn đánh thức hỏi một chút hắn chẳng phải sẽ biết. Thành Long lão tổ bị quần đỏ cô gái nắm trong tay tiếp xúc uất ức lại ủy khuất nhưng lại không thể không kiên nhẫn giải thích. Nếu như đằng phi giờ phút này là tỉnh, nhất định sẽ chửi ầm lên Thanh Long kéo tổ lừa gạt hắn bởi vì Thanh Long lão tổ từng cùng đằng phi đã nói tu luyện tới vương cấp có thể có được hồn vực nhưng trên thực tế căn bản không phải có chuyện như vậy. Hồn vực là một loại thượng cổ pháp bảo bên trong có thể căn cứ cầm bảo người tâm ý bắt chước ra các loại cảnh tượng. Lại bởi vì là một người hồn vực chỉ có thể có một người chủ nhân là núp cầm bảo người linh hồn chung, cho nên, hồn vực số lượng cực kỳ rất ít ỏi, thượng cổ sau khi cơ hồ tựu hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Bát bộ thiên long quyết, hồn vực, người quá khứ, là lôi minh đại đế sùng vật sao? Quần đỏ cô gái một đôi mắt đẹp phảng phất có xuyên thấu tâm linh lực lượng thản nhiên nói. Vốn là trong lòng vẫn cảm thấy hết sức uất ức cùng ủy khuất chính đang không ngừng thầm mắng xú nữ nhân Thanh Long lão tổ, nghe vậy triệt để ngu rớt một đôi mắt trợn mắt hốc mồm nhìn quần đỏ cô gái, thanh âm tràn đầy run rẩy. Tiền bối, ngài biết lôi minh đại đế? Này, điều này sao có thể? Lôi minh đại đế vài ngàn năm trước cũng đã tản đi. Nhận được hắn, rất kỳ quái sao? Quần đỏ cô gái khẽ bĩu môi, sau đó khẽ cho một chút đôi mi thanh tú, hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đã từng là lôi minh đại đế sùng vật như vậy, người có hồn vực cũng không kỳ quái, bát bộ thiên long quyết lôi sát chiến phủ luyện mục cũng từng thuộc về lôi minh đại đế. Nhưng người giàu gì cũng là một cái vương cấp ma thú thế nào có rơi vào như vậy đất đai. Cô gái chính là lời nói độc ác là để Thanh Long lão tổ thương tự ái, nó yêu ớt yêu cầu nói. Tiền bối, ngài có thể hay không trước tiên đem ta buông ra? Nha, quần đỏ cô gái lơ đễnh buông tay ra Thanh Long lão tổ cường đại hồn phách lực lượng nhất thời hiển lộ ra, biến ảo thành một người lão già hình tượng, chỉ bất quá thân thì cũng không thực vừa nhìn giống như là hư ảnh. Là như vậy, ta độ kiếp thời khắc mấu chốt, bị quấy rầy, sau đó bị thiên kiếp đánh cho trọng thương, thiếu chút nữa hồn phi phách tán, bất đắc dĩ, chỉ có thể đem linh hồn núp một cái xích huyết dao máu trong, cũng không nghĩ cái kia xích huyết dao cũng bị chém giết, mà máu, lại bị người nọ dùng để cải tạo tiểu tử này thân thể, cho nên ta cứ như vậy tiến vào tinh thần của hắn thức hải trong. Thành Long lão tổ cũng không dám nói mình mới vừa gia nhập đằng phi thân thể thời điểm từng có quá đoạt xà ý nghĩ, hắn tin tưởng mình nếu dám nói như vậy, trước mắt này kinh khủng nữ nhân nhất định không để ý một cái tát chụp chết nó. Cùng lôi minh đại đế một cái thời đại nữ nhân, mẹ kiếp, lão tổ ta thật là xui xẻo a, xui xẻo về đến nhà. Cải tạo thân thể, quần đỏ cô gái dừng ở đằng phi, hai tròng mắt xạ xuất hai đạo thần quang, ở đằng phi trong thân thể dò xét, đột nhiên hơi khẽ cau mày, lẩm bẩm nói. Phong ấn, tại sao phải phong ấn rừng huyết mạch của hắn lực lượng? Tính, nếu gặp gỡ ta liền cho hắn giải khai tốt lắm. Tiền bối, chậm động thủ, Thanh Long lão tổ vừa nhìn tựu nóng này, nó bằng linh hồn trạng thái, căn bản không thể ở bên ngoài ở lâu, nếu là Đằng Phi thân thể phong ấn giải khai, Phượng Hoàng huyết mạch thức tỉnh, vậy nó sẽ thấy cũng không thể quay về Đằng Phi thân thể trong, vẫn lưu ở bên ngoài, cho dù có vương cấp thực lực, cũng khó mà ngăn cản thiên đạo pháp tắc mài mòn, dùng không được bao lâu tựu thật sự có hồn phi phách tán. Ân, quần đỏ cô gái nhàn nhạt nhìn Thanh Long lão tổ một cái tựu cái nhìn này, giống như thiên quân, ép tới Thanh Long lão tổ cơ hồ thở không nổi. Nhưng nó hay là cố nén kinh khủng áp lực nói. Con rắn nhỏ ta cùng tiểu tử này trong lúc giao tình sâu hò tiền bối nếu là giải khai hắn phong ấn con rắn nhỏ ta liền muốn gặp phải hồn phi phách tán kết quả kính xin tiền bối hạ thủ lưu tình a. Như vậy, quần đỏ cô gái ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn lướt qua, vẻ tử sắc cái bóng, đang ở trong biển hoa gọi tới gọi lui, hết sức hoan khoái bộ dạng. Vật kia thân thể cũng chỉ có một thước dài hơn, nhưng cái đuôi nhưng có một thước nửa toàn thân tử sắc không có một cây tạp mao, hai con mắt giống như bảo thạch giống như, xinh đẹp làm cho người ta hoa mắt thần mê. Tiểu Hạc, quần đỏ cô gái bỗng nhiên mở miệng kêu gọi. Kia tử sắc vật nhỏ thân thể nhất thời dựng thẳng, hai cái lỗ tai hơi động một chút, nhất thời hoan khoái chạy hướng nhà gỗ nhỏ, sau khi vào nhà trực tiếp nhào vào quần đỏ cô gái trong ngực xèo xèo khanh khách tát lên kiều, nhìn qua nhân tính hóa 10 phần. Quần đỏ cô gái trong mắt hiện lên vẻ thương tiếc ý, nói. Tiểu Hạc, ngươi theo ta cũng có hơn 700 năm, hôm nay ngươi thọ nguyên còn nữa, không được 3 năm, ta có chuyện muốn cầu ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này chỉ thông linh Tử Hạc nghe nghe. Song bảo thạch bàn mắt to trở nên ảm đạm xuống tới, đại viên nước mắt theo hốc mắt đi xuống lăn xuống, nhìn qua cực kỳ đáng thương. Mà một bên Thanh Long lão tổ khóe miệng liền kịch liệt co quắp, nếu như không phải là này quần đỏ nữ nhân quá mức kinh khủng, nó nhất định đánh chết không từ. Nghĩ tới ta đường đường Thanh Long lão tổ, vương cấp cao thủ, lại để cho ủy thân ở một con chó cái dám thiên phú không có, ngạnh xanh xanh dựa vào linh dược ném ra 700 năm thọ nguyên Tử Hạc trong thân thể. Đây quả thực chính là trơn thiên hạ to lớn kê, rời đi thật xa cũng có thể cảm giác được này chỉ Tử Hạc rõ ràng là một gốc cây có di động dược vương, này hắn mão mẹ rõ ràng là lấy linh đan diệu dược đập ra tới, ta mão trời à, thật là quá đáng, lão tử đùa bỡn phản kháng, lão tử không từ. Thanh Long lão tổ trong lòng chưa tính toán gì ý niệm trong đầu trong nháy mắt quay cuồng mà qua, nhưng cũng không có biện pháp nói ra miệng, loại này kinh khủng nữ nhân, chịu cho nó tìm một người ký thể, đã là thiên đại thể diệt, nếu dám cự tuyệt tốt lắm, ngươi tự sanh tự diệt đi thôi. Thanh Long lão tổ không thể không nghĩ tới bản thân đi ra ngoài tìm một người cường đại ma thú đoạt xá, nhưng có quần đỏ nữ nhân ở trước mặt, hay là thôi đi, những thứ kia hung mãnh ma thú, căn bản không thể nào có dũng khí tới gần nơi này, phàm là dám tới gần nơi này, nhất định cũng cùng nữ nhân này có liên quan. Lão tổ ta quả thực quá suy, năm đó độ kiếp thất bại, ủy thân ở tiểu tử này trong thân thể đã là rất suy, không nghĩ tới phía sau còn nữa hơn suy. Thanh Long lão tổ ở ai thán? Lúc này quần đỏ cô gái đã đi theo Tử Hạc đâu có quay lại thân, một đôi ánh sáng ngọc đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Thanh Long lão tổ thản nhiên nói. Tiểu Hạc, nó còn nữa hơn 3 năm tuổi thọ ta đã cùng nó đâu có, nó bởi vì thiên phú có hạn, không cách nào tu luyện, dựa vào linh dược kéo dài đến 700 năm thọ nguyên, ngươi đừng cảm thấy ta đây là tùy tiện hồ lộng ngươi, Tiểu Hạc nó chỉ là không có tu luyện thiên phú, nhưng thân thể của nó, nhưng vô cùng mạnh mẽ, bằng linh hồn của ngươi, chiếm cứ Tiểu Hạc thân thể, 3 năm sau, chưa chắc không có cơ hội ở độ kiếp trung hóa long thành công. Thanh Long lão tổ khúm núm, trong lòng 1000 1000 không muốn, nhưng tình thế so sánh với người mạnh, nghĩ thầm chỉ có thể trước được thông qua, bất quá quần đỏ cô gái kế tiếp lời nói, thiếu chút nữa để hắn ngã xuống đất ngất đi. Mặc dù nhỏ Hạc chỉ có 3 năm tuổi thọ, nhưng ta cũng không nhẫn, cũng không có thể trực tiếp cho thức đoạt đi, cho nên, ngươi muốn tạm thời cùng nó dùng chung một cái thân thể, chờ đến lúc nào nó thọ chung, ngươi để có thể chân chính độc chiếm này là vương cấp nhục thân. Một bên Tiểu Hạc khiếp đảm nhìn Thanh Long lão tổ, sau đó lại điềm đạm đáng yêu nhìn quần đỏ cô gái, trong suốt nước mắt ở trong hốc mắt cồn động. Quần đỏ cô gái than nhẹ một tiếng, sau đó đối với Thanh Long lão tổ nói. Người nhưng không cho khi dễ nó, mỗi ngày phải cho nó 2 canh giờ thời gian, để nó tự do hoạt động, khi đó, nó muốn làm cái gì sẽ phải nó làm cái gì, người không thể ngang ngược can thiệp, nếu không, chân trời góc biển, chỉ sợ ngươi chạy đến Lôi Minh Đại Đế bên cạnh ta cũng sẽ giết ngươi. Quần đỏ cô gái nói đến đây, giọng nói trở nên lạnh lẽo, một đôi có thể xuyên thấu lòng người con ngươi lạnh lùng nhìn Thanh Long lão tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Long lão tổ trong lòng vô cùng nị oai, nhưng không cách nào cự tuyệt này quần đỏ cô gái lời nói, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Tốt lắm, ngươi hiện tại có lẽ có cảm thấy không thoải mái, vốn dĩ sau khi, ngươi có cảm tạ của ta, ngươi làm đế vương Tử Hạc như vậy thường gặp. Quần đỏ cô gái nhìn ra Thanh Long lão tổ không tình nguyện, nhịn không được lạnh lùng nói. Đế vương Tử Hạc, tiền bối nói nó là đế vương Tử Hạc, nguyên gốc thẳng ỉu xìu sao? Thanh Long lão tổ trong lúc bất chợt giống như là đánh kê máu giống như, một đôi mắt xạ xuất hưng phấn quang mang, nhìn quần đỏ cô gái. Một bên Tử Hạc bị làm cho sợ đến thân thể một run run, sau này thẳng đi. Thanh Long lão tổ biết quần đỏ cô gái căn bản là khinh thường tại lừa gạt hắn, chẳng qua là vô ý thức hỏi một câu sau, miệng đều nhanh liệt đến bên tai, nếu như không phải là e ngại quần đỏ cô gái, nó quả thực cũng muốn lên tiếng hát vang. Đế vương Tử Hạc này không ra gì, giống như thuốc cái sọt giống như vật nhỏ, dĩ nhiên là trong truyền thuyết thượng cổ dị thú. Đế vương Tử Hạc, lão tổ phát tài, xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.